Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, thợ săn tổ chức. Đêm tối dã ngoại đường mòn bên trên, xe ngựa phát ra két két thanh âm. Sa Phu nắm lấy cương ngựa, tiên sinh, dựa theo yêu cầu của ngài, người muốn thuê chiếc xe ngựa này 2 tháng, ta có thể cho ngài một điểm ưu đãi. Không cần, có lẽ trận này đường đi không có ngài tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong xe người trẻ tuổi hướng, Sa Phu đáp lại, ngài thật là một cái người thiện lương. Ta muốn ngài hẳn là nói cho ta biết ngài tôn xưng. Trên đường cũng tốt hướng ngài chào hỏi. Già nua Sa Phu vì tiếp vào cái này đan sinh ý mà cảm thấy cao hứng, hắn chiếc xe ngựa này đã tương đương cũ nát. Rất nhiều người cũng không nguyện ý thuê mướn, nhưng tiền của hắn còn chưa đủ lấy đổi một cỗ hoàn toàn mới xe ngựa. Chờ làm xong lần này sinh ý đầy đủ, Đường Ninh tư đồ nhĩ đặc, trong xe người trẻ tuổi đáp lại, Đường Ninh tiên sinh, ngài quyết định tốt chúng ta muốn trước đi nơi nào sao? Sa Phu còn không có từ nơi này tên thuê mướn hắn người trẻ tuổi nơi đó đạt được chính xác đi hướng. Chỉ là rời đi trước block đặc biệt thành, thật là một cái tốt vấn đề. Đường Ninh ngồi ở trong xe nghĩ thầm, đối với hắn mà nói, mục tiêu kế tiếp đơn giản hơn một số, nhưng là bọn họ lại phân tán tại các cái địa phương. Hắn cũng không muốn đường đi quá mức mệt nhọc, nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn tập trung lại mới được. Trong tay nắm quyển kia cổ xưa thư tịch, vạch tới Edward đế kỳ tên, Đường Ninh hướng phía khải sát tháp phương hướng nói một mình, Adebayor thúc thúc. Ngài thù đã báo, hắn nhìn về phía hạ một cái tên, Hư Virginia Carten, đại danh đỉnh đỉnh thợ săn tiền thưởng tổ chức đầu mục. Đã từng chấp hành qua hứa phức tạp hơn ám sát nhiệm vụ. Chưa từng thất thủ, cái này khiến hắn thu hoạch không ít hồi báo. Khải sát tháp tác lúc thúc thúc đã từng cũng đảm nhiệm qua thợ săn tiền thưởng tổ chức đầu mục. Nhưng bây giờ hắn không phải. Hư Virginia Carten thay thế vị trí của hắn. Phải giải quyết vị này cường đại thợ săn tiền thưởng đầu mục cũng không dễ dàng. Hắn trước tiên cần phải tuyển định thợ săn tiền thưởng trong tổ chức mấy cái cường đại người tuyển. Làm mục tiêu. Bởi vì Hư Virginia Carten tung tích không dễ dàng tìm kiếm. Hắn đến bức bách đối phương hiện thân mới được. Về phần muốn chọn định những cái kia mục tiêu, Đường Ninh đã làm tốt quyết định. Hắn đem đầu từ cửa sổ vươn đi ra, nhìn lấy Sa Phu, Zera tiên sinh. Ngài biết Gattuso đi, Ivan Gattuso, Zera dắt lấy cương ngựa suy tư một chút. Ngài nói là cái kia chứ danh thợ săn. Tiền thưởng, Ivan Gattuso, trừ hắn ra, ta nghĩ không ra còn lại gọi cái danh này người. Đường Ninh vỗ tay phát ra tiếng, không sai, cũng là hắn, ngài nhất định biết chuyện xưa của hắn. Đương nhiên, hắn là một tên thợ săn tiền thưởng, lợi hại nhất thợ săn tiền thưởng một trong. Nghe nói hắn giết qua nữ vu, thậm chí còn từng đánh chết một số địch nhân cường đại. Mọi người truyền miệng, nhượng hắn thu được hiện tại danh tiếng. Bất quá ta cảm thấy giết người tựa hồ không tốt lắm. Hắn cũng làm không ít chuyện xấu. Được rồi, như vậy hiện tại chúng ta đến tiến về chỗ của hắn. Đường Ninh quyết định đường đi trạm thứ nhất, lại một lần nữa ngồi thuyền. Nhưng này loại hỏng bét cảm giác vẫn là để người khó thích ứng. Trọn vẹn 1 tháng. Thánh kỵ sĩ một lần nữa đạt tới Roy cảng khẩu. Nếu muốn đánh nghe Khanjina tung tích không rất dễ dàng. Nhưng muốn đánh nghe một cô gái khác tung tích lại cũng không khó. Bởi vì hắn từ Sarah nơi đó đạt được tin tức. Nữ hài kia ở chỗ này có sinh ý. Rất nhanh hắn nghe được Roy cảng khẩu mắt xích gật đầu. Tìm được đối phương buôn bán điểm. Nữ sĩ. Xin hỏi nhà này đại lý cửa hàng lão bản ở nơi nào? Cái này làm ăn khá khẩm. Ta nguyện ý đầu tư. Cùng hắn hùn vốn. Thánh kỵ sĩ học thông minh 1 điểm. phụ trách chiếu khán cửa hàng nữ tính nhân viên nhìn lấy thánh kỵ sĩ, có lẽ ngài hẳn là mua trước. Một số nếm thử nói những thứ này nữa lời nói sẽ để cho ta càng thêm tin tưởng. Thánh kỵ sĩ mua, không ít điểm tâm, đạt được văn phòng địa chỉ. Hắn cấp tốc chạy tới văn phòng, nhưng ở văn phòng cũng không có nhìn thấy hắn muốn gặp được người. Thật có lỗi, lão bản của chúng ta không tại. Hắn có một số việc rời đi, hiện ở chỗ này từ chúng ta tới quản lý. Tốt, à, ta là các ngươi bạn tốt của lão bản. Bên cạnh hắn có một vị lão đầu. Ta biết hắn, Khanjina, ta có một số việc nhất định phải tìm tới hắn mới được. Nguyên lai là Khanjina tiên sinh bằng hữu. Thật có lỗi, thất lễ, vị kia văn phòng nhân viên biến rất lợi hại có lễ phép. Khanjina tiên sinh hiện tại là chúng ta điểm tâm mắt xích tài vụ quan. Hiện tại xác nhận Khanjina hoàn toàn chính xác ở chỗ này. Đường Ninh không có lừa gạt hắn. Thánh kỵ sĩ thở dài một hơi, tốt như vậy đi. Nói cho ta biết hắn ở đâu. Thật có lỗi, Khanjina tiên sinh đi theo tay lo nữ sĩ cùng nhau rời đi. Cụ thể hành trình chúng ta không hiểu rõ lắm. Nếu như ngài cần, chúng ta sẽ vì ngài cung cấp thoải mái dễ chịu nơi ở. Chờ bọn họ trở về. Nhân viên trả lời, không cần, ta nghĩ thế trước bọn họ nhất định đề cập tới một số dấu vết để lại. Không sai, bọn họ nói muốn vượt qua Royal Biển. Về phần đi làm cái gì, cũng không có nói qua. Vượt qua Royal Biển, bọn họ muốn đi làm cái gì? Có lẽ trên đường đi có thể thăm dò được một số tin tức. Thánh kỵ sĩ rời đi Roy cảng khẩu, thuê một nhóm nô mã, theo đường bộ tiến lên. Noma trấn ở vào một tòa thâm sơn trong, giao thông không quá tiện lợi. Thông thường cuộc sống của mọi người đồ dùng lại ở một số cố định thời gian có người đưa tới nơi này. Đồng thời giá cả bình thường không ít, bất quá nơi này rất lợi hại thích hợp ở lại. Trên trấn cư dân tương đương hài hòa, mà lại bọn họ biết nhau trên trấn mỗi người. Yên tĩnh tiểu trấn tới một cỗ xe ngựa cũ nát, đưa tới mọi người chú ý, ngoại trừ những cái kia tới nơi này bán hàng hóa tiểu thương nhân. Có rất ít xe ngựa hội tới nơi này, có chút những đứa trẻ đi theo bên cạnh xe ngựa chạy. Trong xe ngựa có người vươn đầu, bọn nhỏ, ta phải hướng các ngươi nghe ngóng một ít chuyện. Ngây thơ bọn nhỏ đi theo xe cộ bên cạnh, tiên sinh, ngài mang đến bánh kẹo sao? Những thương nhân kia nhóm mỗi lần tới đều sẽ mang lên một số. Chúng ta mang theo tiền, ngài nhìn, tiểu hài tử vươn tay, trong lòng bàn tay để đó một cái đồng Caesar. Người trẻ tuổi ra hiệu Sa Phu dừng lại, xuống xe, hắn từ trong túi lấy ra bánh kẹo, phân cho những đứa trẻ. Ta mời các ngươi ăn kẹo. Các ngươi đến mang ta đi tìm kiếm trên trấn Gattuso tiên sinh. Ngây thơ tiểu hài tử phát ra tạp, nhạp tiếng ồn ào âm, ngài nói cái kia có chút hung. Luôn luôn dùng cái mũ che khuất mặt ra hỏa à. Hắn không là trấn trên dân bản địa. Không sai, cũng là hắn, trong phòng có chút lộn xộn, để đặt lấy vô số vỏ chai rượu. Tản mát ra khó ngửi vị đạo. Trên một cái ghế nằm nghiêng một tên nam sĩ. Trên mặt gốc râu cằm có chút lộn xộn, giống như là cỏ dại một dạng. Trên chân Martin dày mài đến ánh sáng. Từ khi chuyển tới nơi này ở lại, Gattuso rất ít cùng trên trấn cư dân chào hỏi. Hắn bị trên trấn người xưng là quái thai. Thậm chí kinh động đến trên trấn quan trị an cùng giảo hình quan viên trước tới thăm. Về phần kết quả cuối cùng, giảo hình quan viên cùng quan trị an nhất trí cho rằng không có vấn đề. Đây không phải hắn muốn sinh hoạt, nhưng Gattuso không có lựa chọn khác. Hắn bị thợ săn tiền thưởng tổ chức xóa tên. Ý vị này hắn tiếp không đến bất luận cái gì tiền thưởng nhiệm vụ. Như vậy quãng đời còn lại thời gian hắn chỉ có thể dạng này vượt qua. Một tràng tiếng gõ cửa âm. Nương theo lấy tiểu hài tử tiếng ồn ào âm, Gattuso tỉnh lại, Hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lấy bên ngoài những cái kia ghé vào trên cửa sổ ngắm nhìn những đứa trẻ, từ trên ghế đứng lên, say rượu nhượng hắn có chút đứng không vững, đá ngã lăn một chút bình rượu, phẫn giận dữ nói, cút ngay, đừng đến phiền ta, những đứa trẻ giải tán lập tức. Hắn quay đầu từ trong hộp tủ cầm lấy một bình tân tửu, mở ra nắp bình, tiếng đập cửa tiếp tục vang lên. Gattuso bị chọc giận, cầm lên trong hộp tủ kiếm, vỏ kiếm đã rỉ sét, bỏ ra rất nhiều sức lực mới rút ra, đi tới ngoài cửa, mở cửa, kiếm phong nhắm ngay ngoài cửa người. Khi thấy rõ ngoài cửa người cũng không phải tinh nghịch tiểu hài tử về sau, kiếm của hắn ngừng lại. Gattuso tiên sinh, người đón khách phương thức tương đương đặc biệt. Ngoài cửa người trẻ tuổi giơ hai tay lên, ra hiệu không có gặp nguy hiểm, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Gattuso thu hồi kiếm phong, nhìn lướt qua núp ở phía xa ngắm nhìn những đứa trẻ. Còn có chiếc kia có chút xe ngựa cũ nát, ta cho bọn hắn mỗi người một điểm chỗ tốt, sau đó bọn họ dẫn ta tới nơi này tìm ngài. Rất xin lỗi quấy rầy đến ngài, người trẻ tuổi chân thành xin lỗi. Gattuso thu hồi kiếm, chặn cửa, ngươi là trấn trên mới quan trị an hoặc là giảo hình quan viên? Người trẻ tuổi bỏ đi cái mũ, một đầu mái tóc rũ xuống tới đầu vai, cung kính hành lễ, đừng hiểu lầm, ta không phải đến xác nhận ngài có phải không có uy hiếp tính. Chú ý chúng ta vào nhà đà mà, ở chỗ này cảm giác có chút quái. Gattuso tránh ra môn, người trẻ tuổi tiến nhập trong phòng, quét mắt tạp nhạp phòng, khẽ nhíu mày, giống là nghĩ đến cái gì. Quay đầu giải thích, thật có lỗi, quên tự giới thiệu, Đường Ninh Tư Đồ Nhĩ Đặc. Gattuso không quan tâm tên của đối phương, ngồi ở trên vị trí của mình, uống vào cương liệt tửu, nói một chút ngươi ý đồ đến. Ngươi không giống như là trên trấn cư dân. Thợ săn tiền thưởng khứu giác nhượng Gattuso tại ổn định hoàn cảnh bên dưới sở hữu xuất sắc sức phán đoán. Đường Ninh tìm một sạch sẽ đặt chân đứng đấy, làm sao mà biết. Hắn phải tiếp tục khảo nghiệm đối phương, trên người áo sơ mi sạch sẽ đến không nhuốm bụi trần. Trên trấn cư dân nhưng không có như thế nhàn nhã. Trọng yếu nhất là trấn trên cư dân muốn tìm ta, hẳn là không cần đến chuyên môn thuê mướn một chiếc xe ngựa. Gattuso nói ra bản thân phán đoán căn cứ. Đường Ninh vì sức phán đoán nhạy cảm vỗ tay, này chắc tuyệt sức quan sát không có thoái hóa. Thật đáng mừng, xuất ra một túi kim khải vung, nhét vào tử quỷ trước mặt trên bàn, ta rất hài lòng. Ta có nhiệm vụ muốn giao cho ngài. Túi tiền rơi trên bàn phát ra tiếng vang lanh lảnh. Gattuso biết đó là kim khải vung. Thanh âm sẽ không gạt người. Trên mặt của hắn hơi kinh ngạc. Nhìn thoáng qua túi tiền. Ánh mắt rất nhanh từ túi tiền dịch chuyển khỏi. Thật có lỗi. Ta bị treo thợ săn tiền thưởng giấy phép. Vô pháp tiếp nhận nhiệm vụ. Tất cả mọi người biết. Vương quốc vì để cho cái này ảm đạm hành nghiệp biến có trật tự, cố ý ban bố luật pháp, chỉ có thu được thợ săn tiền thưởng tổ chức ban phát bảng số của mới có thể tham gia cái nghề này. Thật có lỗi, ta cái này nhiệm vụ có chút đặc thù, sở hữu bảng số thợ săn tiền thưởng không thích hợp ta. Đường Ninh mang lên trên cái mũ, lấy ra một tờ tờ giấy để lên bàn, thế nào? Có hứng thú sao? Gattuso nhìn lấy tờ giấy kia. Hắn khoát khoát tay. Ta sẽ không mạo hiểm. Mời rời đi. Khác gấp gáp như vậy cự tuyệt. Có lẽ cái này nhiệm vụ ngài gặp được lão bằng hữu. Ngươi muốn đi gặp nhất cái vị kia. Cái này đối với ngươi mà nói tương đương có ý nghĩa. Đường Ninh quay người rời đi. Gattuso tới cửa đưa mắt nhìn người trẻ tuổi rời đi. Về sau trở lại trong phòng cầm lên tờ giấy kia. Từ tờ giấy kia thấy được một cái hết sức đặc thù tên. Còn có một hàng địa chỉ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.